Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, phần 629, nhưng là hắn bản nhân nhìn qua có điểm không kiên nhẫn. Hình như là đối cái này cái gọi là người cầm quyền không quá cảm thấy hứng thú. Một cái khác liền rất đơn giản, cười tủm tỉm ngồi ở chỗ kia. Nhìn không ra tới có cảm thấy hứng thú hay không, Quách Khoảnh nhìn thoáng qua bọn họ ba người biểu. Tình, nói, nếu các ngươi ba cái là cho bọn họ đề cử ra tới. Như vậy đều lại đây nói một chút xem đi, nếu có thể đạt được nhiều nhất người duy trì người kia. Là có thể quản lý căn cứ này, cái thứ nhất đứng lên chính là Đào Mộc Kỳ. Hắn tốc độ thực mau, chư vị, ta biết bởi vì Đào An Khôn sự tình. Các ngươi đối ta đều có một chút oán khí, nhưng là ta tưởng nói chính là, các ngươi khả năng không biết, phía trước ta bởi vì gây trở ngại đến hắn con đường. Trực tiếp bị hắn ném tới rồi nào đó ngầm phòng thí nghiệm. Nếu không có Quách Khoảnh đại ca đem ta cứu ra, ta hiện tại khả năng cũng trở thành người không người quỷ không quỷ đồ vật đi, lời này vừa nói ra. Mọi người đều nhìn về phía Quách Khoảnh. Quách Khoảnh gật đầu lúc sau bọn họ mới đối Đào Mộc Kỳ lộ ra đồng tình thần sắc. Bị chính mình phụ thân cấp ném đến ngầm phòng thí nghiệm đi đương vật thí nghiệm. Như vậy phụ thân cũng thật là không ai, Đào Mộc Kỳ biết. Nói như vậy chỉ có thể làm đại gia đối hắn địch kỳ biến mất mà thôi. Cũng không thể làm lựa chọn hắn trở thành người cầm quyền lý do. Cho nên hiện tại hắn còn cần thiết muốn triển lãm chính mình giá trị ta trước kia vẫn luôn đều đi. Theo Đào An Khôn cùng nhau làm việc, cho nên rất nhiều chuyện thực mau là có thể thượng thủ. Ta có tin tưởng làm được thực hào, ta sẽ cho cái này thành phố A căn cứ mang đến càng tốt phát triển. Đương nhiên quan trọng nhất một chút là, ta cùng G thị căn cứ đoạn thúc thúc kỳ thật còn có một chút giao tình. Ta cùng A Hoánh là thiệt tình yêu nhau, ta sẽ cùng nàng ở bên nhau. Cứ như vậy, G thị căn cứ cùng chúng ta thành phố A căn cứ quan hệ hòa hoãn kỳ sẽ đại đại ngắn lại. Ta tưởng đây cũng là chúng ta sở hữu thành phố A căn cứ người muốn nhìn đến, mọi người đều sôi nổi. Gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy hắn nói rất đúng, kỳ thật muốn nói xử lý căn cứ này sự tình. Kỳ thật chỉ cần không phải ngốc tử có điểm đầu óc người đều có thể ở phụ trợ hạ làm được thực. Hảo, nhưng là duy độc, G thị căn cứ bên kia quan hệ không tốt lắm xử lý, hiện tại có hắn đứng ra nói có thể xử lý này đoạn. Quan hệ, kia đương nhiên là tốt nhất bất quá Quách Khoảnh nhìn đại gia biểu tình vỗ vỗ tay. Vậy người thứ hai lại đây nói đi, người thứ hai cũng chính là vừa mới ngồi ở chỗ kia cười tủm tỉm. Không nói lời nào người, đứng dậy nói, ta nhưng thật ra không có ý tưởng cạnh tranh người cầm quyền. Nhưng là ta muốn làm người cầm quyền bên người đệ nhất trợ lý. Công tác của ta năng lực, kỳ thật ta có thể bị trong đó vài vị đề cử xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là có thể thuyết minh đi, Quách Khoảnh, không có muốn tăng thêm sao? Hắn lắc đầu, Quách Khoảnh gật đầu. Vậy cái thứ ba, người này phía trước cùng Quách Khoảnh từng có hợp tác. Quách Khoảnh đối hắn tính cách rất là hiểu biết, hắn chính là thích vẫn luôn ở căn cứ bên ngoài lắc lư. Thích săn thú thu thập vật tư từ cho nên muốn lưu tại trong căn cứ mỗi ngày đối mặt đại lượng. Muốn xử lý sự tình, với hắn mà nói khả năng so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Cho nên khẳng định là không có khả năng ta liền tính, ta càng thích đánh nhau, đương người cầm quyền nhưng không thích hợp ta chỉ cần về sau người cầm quyền không hạn chế ta đi ra ngoài là được. Đương nhiên ta sẽ không tùy tiện đánh nhau, hiện tại ba người đều nói xong. Đại gia thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định làm Đào Mộc Kỳ tiếp nhận Đào An Khôn vị trí. Quản lý thành phố A căn cứ. Hơn nữa làm hắn nghĩ cách mau chóng chữa trị cùng G thị căn cứ quan hệ, rốt cuộc. Muốn nói phía trước bọn họ là ở vào thụ hại phương. Nhưng là hiện tại bọn họ liền có điểm chột dạ, bởi vì Đoạn Dư Phong là bởi vì Đoạn Vũ Ánh sự tình mới nổi điên công kích bọn họ căn cứ, mà nói đến. cùng Đoạn Vũ Oánh rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện. Còn không phải bị bọn họ căn cứ Đào An Khôn cấp giết chết. Cho nên hiện tại nguyên nhân ra ở bọn họ trên người. Đến phiên bọn họ chột dạ thời điểm, hiện tại muốn hòa hoãn quan hệ, cũng yêu cầu bọn họ hơi chút chủ động một chút, Đào Mộc Kỳ. Các vị yên tâm đi, ta sẽ mau chóng cùng Đoạn Thúc Thúc tiếp xúc, bất quá cũng có người cảm thấy không quá lạc. Quan, hiện tại Đoạn Dư Phong bảo vệ lại tới nữ nhân kia giống như căn bản không phải Đoạn Vũ Oánh a. Người thật sự còn muốn cùng nàng ở bên nhau sao? Không quan hệ sao? Mọi người đều nhìn Đào Mộc Kỳ. Đây là muốn hy sinh chính mình hạnh phúc. Quách Khoảnh cũng nhìn hắn. Nếu là đem cái kia nữ khất cái chính là Đoạn Vũ Oánh bản nhân sự tình nói ra nói. Kia phía trước Đường Minh hảo tâm hảo ý. Liền tất cả đều ngâm nước nóng, Đào Mộc Kỳ. Không quan hệ, ta vốn dĩ liền rất thích A Oánh. Hiện tại A Oánh không còn nữa. Ta cũng muốn trước đó nàng nguyện vọng. Hòa hoãn cùng G thị căn cứ chi gian quan hệ, mọi người xem hắn ánh mắt giống như là đang xem Chúa. Cứu thế giống nhau, hiện tại bọn họ đều hoàn toàn được đến đối hắn tin phục. Có người như vậy khi bọn hắn căn cứ người cầm quyền. Khẳng định là không thể tốt hơn, Quách Khoảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có làm Đường Minh phía trước hảo tâm uổng phí đã không tồi. Hơn nữa hắn như vậy nhất tiễn xong điều chuyện tốt cũng không tồi không phải sao? Nhìn qua là bởi vì căn cứ sự tình ủy khuất chính mình. Kỳ thật trên thực tế chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, Đào Mộc Kỳ ở đi nhậm chức ngày thứ ba thời. Điểm khiến cho chính mình mới tinh trợ thủ cấp G thị căn cứ bên kia tặng một phong thơ qua đi. Bởi vì hiện tại hai cái căn cứ chi gian quan hệ có một loại vi diệu cân bằng. Cho nên phái đi người cũng không có bị ngăn trở, này phong thư thực mau đã bị giao cho Đoạn Dư Phong. Trên tay, Đoạn Dư Phong nhìn trong tay này phong thư. Đôi tay run nhẹ nhẹ, là G thị căn cứ đưa lại đây tin. Bọn họ đều sợ hãi Đoạn Dư Phong sẽ trực tiếp không nói hai lời đánh qua đi, nhưng là không nghĩ tới. Đoạn Dư Phong đang xem xong lúc sau ngược lại phi thường bình tĩnh, thành phố A căn cứ người cầm. Quyền thay đổi người, là Đào Mộc Kỳ, cái kia Đào An Khôn nhi tử, không nghĩ tới a, Đào An Khôn cư nhiên bị thủ đô căn cứ phái tới người cấp bát. Nghe nói là phạm tội, cũng không biết phạm vào tội gì. Chương 641 lời này vừa nói ra. Mọi người đều thực khiếp sợ, Đào An Khôn phạm tội bị thủ đô căn cứ người cấp bát. Bọn họ cư nhiên còn không biết có thủ đô căn cứ người ẩn núp ở bọn họ được đến trong căn cứ. Thật sự quá thất sách, thành phố A căn cứ có thủ đô căn cứ người giám thị. Bọn họ G thị căn cứ khẳng định cũng có A, bọn họ hẳn là cảm tạ phía trước bọn họ không có làm cái gì quá mức sự tình sao. Nói cách khác liền phải bị chụp tới thủ đô căn cứ tiếp thu thẩm phán. Còn hảo, còn có một việc. Cái kia Đào Mộc Kỳ cư nhiên muốn cùng A Oánh tiếp xúc. Đại gia vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại này một hơi lại đề ra đi lên. Này thật sự không thành vấn đề sao? Đào Mộc Kỳ nếu là cùng chân chính Đoạn Vũ Oánh tiếp xúc nói. Khẳng định là không thành vấn đề. Bọn họ vốn dĩ chính là yêu nhau sao? Nhưng là hiện tại cái này Đoạn Vũ Oánh căn bản là không phải bản nhân. Nếu là nhìn đến Đào Mộc Kỳ. Lúc sau, trực tiếp bão nổi làm sao bây giờ? Tuy nói hiện tại theo những cái đó nhìn đến quá Đoạn Vũ Oánh người ta nói. Hiện tại cái này Đoạn Vũ Oánh tính tình thực hào. Nhưng, ai có thể biết đang xem đến Đào Mộc Kỳ lúc sau còn có thể thực hào. Hiện tại mọi người đều phi thường lo lắng. Phía trước rất có thể là bởi vì Đào Mộc Kỳ mà chết Đoạn Vũ Oánh. Phụ thân Đoạn Dư Phong. Đang xem đến Đào Mộc Kỳ lúc sau có thể hay không trực tiếp giết hắn, nếu là giết nói. Kia hai cái căn cứ chi gian quan hệ, khả năng lại muốn đi vào đóng băng kỳ, Đoạn Dư Phong ở tự hỏi một trận lúc sau mới nói. Các người thấy thế nào? Đại gia sôi nổi sửng sốt một chút, Đào Mộc Kỳ muốn cùng hiện tại giả Đoạn Vũ Oánh tiếp xúc. Cái này bởi vậy nổi điên Đoạn Dư Phong cư nhiên sẽ dò hỏi bọn họ ý kiến. Bọn họ ý kiến nói, đương nhiên là tốt, là có thể gặp mặt. Nếu là hai bên có thể ở bên nhau nói, vậy càng tốt, hai cái căn cứ như vậy là có thể khôi phục đến trước kia quan hệ. Nói không chừng trực tiếp liên hợp lại trở thành một cái căn cứ đều có khả năng, rốt cuộc lại chia. Làm hai cái căn cứ nói, đến lúc đó ở phát sinh cùng loại sự tình làm sao bây giờ? Kỳ thật đến bây giờ thành phố A căn cứ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, bên kia truyền đến tin tức, rất nhiều phương diện đều là mơ hồ xử lý. Nếu là Đào Mộc Kỳ lại đây tự mình thuyết minh nói. Không thể tốt hơn, chúng ta thương lượng lúc sau cảm thấy. Hiện tại thành phố A căn cứ tín nhiệm người cầm quyền cố ý cùng chúng ta G thị căn cứ khôi phục. Trước kia quan hệ kỳ thật là một chuyện tốt, mặc kệ thế nào trông thấy vẫn là tốt. Đoạn Dư Phong sờ sờ cằm. Điểm này nhưng thật ra không sai. Vậy trông thấy hảo, đến nỗi A Hoánh sự tình. Chờ ta hỏi A Hoánh rồi nói sau, Đoạn Dư Phong nói ra những lời này. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hiện tại mặc kệ chuyện gì thình, chỉ cần là có quan hệ giả Đoạn Vu Hoánh sự tình. Khẳng định là hỏi qua nàng chính mình lúc sau mới có thể quyết định. Đây là hiện tại cái này siêu cấp biến thái khuê nữ khống nguyên tắc. Chỉ cần cái này Đoạn Vu Hoánh gật đầu, liền tính lại không vui sự tình. Hắn cũng sẽ rất vui lòng, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền chạy nhanh cấp thành phố A căn cứ một cái hồi âm đi. Không biết Đào Mộc Kỳ khi nào sẽ qua tới cùng chúng ta trao đổi hai cái căn cứ sự tình. Vẫn là về trước tin lại nói, hắn vừa mới trở thành thành phố A căn cứ người cầm quyền. Khẳng định yêu cầu một đoạn thời gian tới thích ứng chính mình tân thân phận. Liền tính là hồi âm. Phỏng chừng cũng yêu cầu 1-2 tháng thời gian mới có thể lại đây, chỉ là bọn hắn đều xem nhẹ Đào Mộc Kỳ quyết tâm, ở đại khái phát ra hồi âm 3 ngày lúc sau, Đào Mộc Kỳ liền mang theo người lại đây. Nói thật, ở G thị căn cứ tất cả mọi người bị hắn như vậy quyết đoán hành động cấp hoảng sợ, đặc biệt là Đoạn Dư Phong, phía trước Đoạn Vũ Ánh nói với hắn quá. Đào Mộc Kỳ ở cái kia không thấy thiên rằng địa phương vì bảo hộ nàng bị nhiều ít tội. Cho nên hắn đối Đào Mộc Kỳ vẫn là có điểm hảo cảm ơn siêu tuy nói chuyện này nguyên bản chính là Đào Mộc Kỳ phụ thân làm ra tới. Nhưng việc nào ra việc đó, đối Đào Mộc Kỳ hảo cảm vẫn phải có. Lúc này đây không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Đoạn Dư Phong đối hắn hảo cảm đương nhiên càng cao, hơn nữa Đào Mộc Kỳ đi vào G thị căn cứ lúc sau. Cũng không có một mặt mà yêu cầu cùng Đoạn Vũ Ánh gặp mặt. Mà là đầu tiên cùng thành phố A căn cứ cao tầng tiến hành rồi một lần gặp mặt. Trao đổi hai cái căn cứ sự tình, hơn nữa trao đổi quá trình ngoài ý muốn thuận lợi. Hai bên đều phi thường vừa lòng, hai bên đều vâng chịu đối với đối phương căn cứ xin lỗi. Cho nên nói chuyện thời điểm rất nhiều phương diện đều không có thực hà khắc hai bên ở bước đầu. Tiên miệng ước định thời điểm phi thường thuận lợi, trên cơ bản không bao nhiêu thời gian liền thương chí hảo, mà lúc sau chính là để lại cho Đoạn Dư Phong cùng Đào Mộc Kỳ đơn độc nói chuyện thời gian, Đoạn thúc thúc. Ta muốn nhìn một chút A Hoánh, phía trước đường tiên sinh đem nàng đưa về tới lúc sau. Ta liền không còn có nhìn thấy quá nàng, hiện tại thật sự rất muốn nàng linh, Đoạn Dư Phong không có quay đầu lại. A Hoánh hủy dung, hiện tại chẳng đẹp chút nào, Đào Mộc Kỳ, ta thích nàng, không phải nói nàng lớn lên đẹp, đương nhiên cũng sẽ không nói nàng khó coi. Ta liền không thích, A Hoánh là ta đời này yêu nhất người, Đoạn Dư Phong. Người đi theo ta mang người đi gặp nàng. Nhưng là nàng hay không có thể tiếp thu hiện tại chính mình đứng ở bên cạnh ngươi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, huống chi phía trước còn thiếu tạm đối Đường Minh sinh ra quá không? Nên có cảm tình, tuy nói thực mau hồi quá vị tới. Nhưng lúc này đây tình cảm biến hóa, vẫn là làm nàng đối Đào Mộc Kỳ sinh ra một ít áy náy, nếu là trong lòng lại yếu ớt một chút nói. Không chừng sẽ không bao giờ nữa hội kiến Đào Mộc Kỳ, mọi người đều đang âm thầm trộm quan sát hai người kia chi gian tình huống. phát hiện Đoạn Dư Phong không những không có sinh khí, còn mang theo Đào Mộc Ký. Hết chương.